thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Chiến ý cuồn cuộn. Sở Thanh Vân đầu hàng đi, ngươi chắc chắn thất bại. Triệu Kiêu Long khí sắc đạm nhiên, trong lời nói cũng là tràn đầy một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Triệu gia mọi người theo Triệu Vĩnh đi xuống đến những thứ kia nô bộc, từng cách trên mặt đều là lộ ra thỏa mãn thêm dài hận nụ cười. Trước Sở Thanh Vân cường thế lại mạnh mẽ sát phạt, nhất định chính là cho trong lòng bọn họ, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Thế nhưng hiện tại tốt nửa bước võ linh cấp cường giả xuất thủ, tất nhiên có thể một lần đánh bại hắn. Trong đám người, rất kháo hậu địa phương, Sơ Vũ Đô thống giấu ở trong đám người cũng là thật sâu nhíu mày. Bọn họ trước kế hoạch thời điểm cũng là thật không ngờ Triệu gia lại vẫn ẩn giấu một cái nửa bước võ linh, sở dĩ căn bản cũng không có chuẩn bị ứng đối chi pháp. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là Sở Thanh Vân có thể đánh bại cái này Triệu Kiêu Long. Bằng không, hắn liền muốn ra tay đi cứu xuống Sở Thanh Vân, bởi như vậy nhất định sẽ đả thảo kinh xà, hù dọa được võ hồn điện võ linh không dám thò đầu ra, kế hoạch cũng liền hoàn toàn thất bại. Thế nhưng vừa nghĩ tới song phương chinh lịch, Sơ Vũ Đô thống trong lòng chính là bất đắc dĩ thở dài. Bát cấp võ sư một nửa bước võ linh chinh lệch quá lớn a. Tất cả mọi người không tin Sở Thanh Vân có thể thắng. Tất cả mọi người dùng đáng tiếc thương hại ánh mắt nhìn hắn. Tất cả mọi người thấy Triệu Kiêu Long một chiêu là có thể giải quyết Sở Thanh Vân. Loại ý niệm này ý tưởng tạo thành một loại đại thế, cùng Triệu Kiêu Long khí tức cường đại kết hợp với nhau đến ở Sở Thanh Vân trên thân. Cho hắn áp lực thật lớn. Thế nhưng, chỉ vào loại này áp lực thật lớn, Sở Thanh Vân khóe miệng cũng là nhẹ khinh dương, lộ ra vẻ tươi cười. Tất cả mọi người không tin, thì tính sao? Nửa bước võ linh cường giả, thì tính sao? Hôm nay, ta sẽ chiến cho các ngươi xem. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi minh bạch, bát cấp võ sư cũng có thể chiến thắng nửa bước võ linh. Một cổ mãnh liệt chiến ý. Từ trên người Sở Thanh Vân bộc phát ra, này cổ chiến ý cứng rắn phá vỡ áp lực vô hình, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thụ được Sở Thanh Vân quyết tâm. Chẳng những muốn chiến, hơn nữa muốn thắng. Cảm thụ được này cổ chiến ý, luôn luôn đạm nhiên Triệu Kiêu Long cũng là không nhìn được sắc mặt thay đổi. Hắn là như vậy thật không ngờ bản thân cố ý gây nên áp lực. Chẳng những không có ép vỡ Sở Thanh Vân, ngược lại là lên phản tác dụng, kích khởi trong lòng hắn cuồn cuộn chiến ý. Thân kinh bách chiến Triệu Kiêu Long minh bạch như vậy đối thủ là rất đáng sợ. Loại thời điểm này nhất định phải quả đoán xuất thủ, lấy thủ đoạn lôi đình chèn ép xuống này cổ chiến ý. Tiểu bối theo ta đi gặp lão tổ. Triệu Kiêu Long khẽ quát một tiếng, hung hãn xuất thủ. Hắn đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, trong lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, đưa tay hướng Sở Thanh Vân nắm tới. Đến tốt lắm. Xem kiếm. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Trong cơ thể cuồn cuộn chiến ý triệt để bộc phát ra. Hắn hiếm thấy hai tay cầm kiếm, liền kiếm pháp cũng không có thi triển, chỉ là dùng tới toàn bộ lực lượng, một kiếm vỗ tới. Một kiếm này đại biểu cho hắn quyết tâm, đại biểu cho hắn không sợ chi tâm. Kép, xì xì. Giao thủ chỗ, nguyên lực cùng lôi điện chi lực phát sinh đụng chạm kịch liệt. Nửa bước võ linh, vô luận là lực lượng hay là nguyên lực, đều là vượt xa bát cấp võ sư. Thế nhưng Sở Thanh Vân một kiếm này chẳng những có huyền thiên thần văn gia trì, còn có linh cấp thần binh uy năng, trong lúc nhất thời cũng không phải Triệu Kiêu Long có thể đơn giản đánh tan. Không muốn giãy giụa nữa, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ít bát cấp võ sư thắng được nửa bước võ linh hay sao? Triệu Kiêu Long lạnh giọng nói ra. Thắng được thắng không được cũng không phải là dùng miệng nói ra. Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt đáp lại. Triệu Kiêu Long trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Sở Thanh Vân lời này ý tứ, rõ ràng chính là đang giễu cợt trước hắn muốn mượn thế áp bách Sở Thanh Vân không chiến mà thắng, kết quả lại biến khéo thành vụng, ngược lại kích khởi hắn chiến ý. Tiểu bối, ta để ngươi kiến thức một chút nửa bước võ linh thực lực chân chính. Toái Ngọc Trường. Triệu Kiêu Long đánh văng ra Sở Thanh Vân, thi triển ra một môn linh cấp trường pháp, nguyên lực ngưng tụ thành to bằng chậu rửa mặt tiểu giống như là ngọc thạch cự trường, bắt chói lấy trận trận kình phong đối Sở Thanh Vân vào đầu vỗ xuống. Lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân cũng là không yếu thế chút nào, hai tay cầm kiếm thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Một kiếm đánh ra, cuồng bạo lôi điện chi lực bao quanh kiếm thế, hung hãn đón nhận Triệu Kiêu Long Toái Ngọc Trường. Ầm. Lại là một lần đụng chạm kịch liệt. Cự trường vỡ vụn, lôi điện bạo liệt, hỗn loạn nguyên lực cùng lôi điện bắn ra. Giả sơn sụp xuống, cây cối nổ tung. Trung quanh hết thảy đều là bị Tạc Thiên Sang bách khổng, mà đám người xem càng là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị lan đến gần dù cho một điểm. Nửa bước võ linh cấp chiến đấu, trình độ kịch liệt, là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Trong hỗn loạn, 10 cái mặt lục sắc xây, như là môn ném lao một dạng xuyên thấu chính giữa những nguyên lực đó cùng lôi điện cấp thứ hướng Triệu Kiêu Long. Từ lúc dùng ra lôi đình kiếm thế trước, Sở Thanh Vân cũng đã chuẩn bị cho tốt thập tinh đằng võ hồn. Đáng chết! Triệu Kiêu Long chửi nhỏ một tiếng, cũng là trong nháy mắt dùng ra bản thân võ hồn, một bả trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay hắn. Rầm rầm rầm, trường thương gật liên tục, đem 10 cái dây cản trở lại. Sơ bộ giao thủ, hai người vậy mà đánh ngang nhau, hơn nữa Sở Thanh Vân cũng không chỉ là bị động phòng ngự, thời gian vẫn còn có chủ động tấn công. Một màn này để cho chung quanh tất cả mọi người đều là sợ được nói không ra lời. Loại cuộc diện này cùng bọn họ muốn cũng không một dạng. Mà Triệu gia những người đó trong lòng đều là không khỏi lại một tầng khói mù. Liên tiếp xuất thủ không có chế phục Sở Thanh Vân, ngược lại bị hắn tìm được cơ hội phản kích. Triệu Kiêu Long trong lòng là vừa tức vừa cấp, khí sắc cũng không phải lạnh nhạt như vậy. Tiểu bối, đi chết đi. Huyết ảnh thương thiểm. Triệu Kiêu Long hét lớn một tiếng, thi triển ra hồn kỹ một thương đâm về phía Sở Thanh Vân. Trường thương màu đỏ ngòm đâm ra sau, đầu thương cũng là liên tục chớp động, căn bản phán đoán không được nó sẽ đâm tới ở đâu, không còn cách nào phòng ngự, càng không cách nào tránh né. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, 10 cái dây hội tụ đến trước người, trùng lặp quấn quanh, từ căn liên tiếp quật đến Triệu Kiêu Long huyết thương võ hồn phía trên. Quản ngươi đầu thương muốn đâm tới ở đâu, liền thân thương cuối cùng lên cho ngươi vỗ lệch ra. Liên tiếp quật để cho một thương này triệt để lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội lại ra một kiếm, hung hăng bổ về phía Triệu Kiêu Long. Triệu Kiêu Long cắn răng, chỉ có thể hồi thương phòng ngự. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Triệu Kiêu Long cảnh giới cao, thực lực mạnh mẽ, võ hồn cũng là tam giai. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng là thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, lôi vân kiếm, huyền thiên thần văn, vương cấp kiếm pháp, thập tinh đằng, có thể sử dụng tất cả đều dùng đến. Triệu Kiêu Long mặc dù phần lớn thời gian đều ở đây tấn công, nhưng cũng không thể chân chính đánh tan Sở Thanh Vân, ngược lại là sẽ làm hắn tình cờ có thể tìm tới cơ hội, hung hãn phản kích. Hai người ước chừng giao thủ hơn 100 chiêu, kết quả vẫn như cũ là bất phân thắng phụ, ai cũng không làm gì được đối phương. Bao nhiêu chiêu còn không có phân ra thắng bại, đánh tiếp nữa viện này liền triệt để hủy. Quá mạnh, lấy bát cấp cảnh giới võ sư cùng nửa bước võ linh liều mạng lâu như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú như thế, sau này khẳng định có thể ung dung đột phá võ linh. Sau đó tuyệt đối là uy chấn một phương siêu cấp cường giả. Chung quanh những người đó, lúc này đều là nghị luận âm ỉ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Chém giết Triệu Kiêu. Trừ những người đó ở ngoài, coi như là sơ vũ đô thống, lúc này cũng là trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm trước mặt chiến đấu, trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Nói thật, trước cho dù là Sở Thanh Vân giết liền 10 cái cửu cấp võ sư, hắn cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì như vậy thiên tài tuy mạnh, nhưng Đại Hạ Long về trong cũng là có thể lựa ra một ít. Thế nhưng hiện tại, vậy hoàn toàn khác nhau. Sơ Vũ Đô Thống hắn chính là tự mình trải qua nửa bước võ linh cùng cửu cấp võ sư, tuy là chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng thực lực cũng là có thiên uyên khác biệt. Sở Thanh Vân có thể lấy bát cấp cảnh giới võ sư chống lại nửa bước võ linh, dù cho Triệu Kiêu Long là yếu nhất nửa bước võ linh, như vậy chiến tích cũng đủ để ở Đại Hạ Long về những thiên tài kia võ sư trong ngạo thị quần hùng. Nghe chung quanh nghị luận, Triệu Kiêu Long bắt đầu cuống cuồng. Nửa bước võ linh cường giả a, liền một cái bát cấp võ sư đều bắt không được, đừng nói chung quanh những người đó. Coi như là chính bản thân hắn, cũng là không chịu nhận. Trong lòng càng là cuống cuồng, trên tay sai lầm thì càng nhiều, mà Sở Thanh Vân phản kích hắn số lần cũng là liên tiếp tăng thêm. Trong lòng vừa vội vừa tức. Triệu Kiêu Long mấy thập niên qua tu thân dưỡng tính, lắng đọng xuống phần kia đạm nhiên nhanh chóng biến mất, khí tức cũng là biến được hung áp thêm khát máu. Cái này mới là hắn bản tính. À, tiểu bối, ngươi đáng chết. Huyết hùng biến. Triệu Kiêu Long một thương bước lui Sở Thanh Vân, ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng hét lên. Ở ngực. Một cái dữ tợn huyết sắc con gấu hình xăm nổi lên, theo con gấu hình xăm phía trên thần tốc tản mát ra nhiều đỏ như máu khí thể. Đỏ như máu khí thể rất nhanh tràn ngập tại Triệu Kiêu Long toàn thân cao thấp, đem hắn bao vây ở bên trong. Sau đó Triệu Kiêu Long thân thể càng là giống như cá voi hút nước, trong khoảnh khắc liền đem sở hữu huyết sắc khí thể hút vào. Rống, rống, rống. Từng đợt âm tiếng giống trong Triệu Kiêu Long thân thể bắt đầu biến dị. Hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, thể hình cứng rắn trở nên lớn một vòng, nửa người trên y phục đều bị bạo nổ, lộ ra ngực nanh trải qua huyết sắc con gấu hình xăm. Triệu Kiêu Long hai mắt trở nên đỏ như máu, môi liệt khai, lộ ra bốn viên thành dài răng nanh trên mặt cùng trên thân một vài chỗ, càng là dài ra huyết sắc lông dài. Huyết hùng biến, Sở Thanh Vân trước nghe nói qua, dường như Triệu Hàn Phong cũng tu luyện có cái này nhất bí pháp. Không nghĩ tới không có chân chính cùng Triệu Hàn Phong đã giao thủ, ngược lại là tại đây Triệu Kiêu Long trên thân thấy cái này nhất bí pháp. Thi triển ra huyết hùng biến sau, Triệu Kiêu Long trên thân khí tức đột nhiên nâng cao, hơn nữa tràn ngập như giã thú hung áp cùng cuồng nộ. Cùng huyền thiên thần văn bất đồng, sử dụng cái này nhất bí pháp. Tuy là có thể trong thời gian ngắn lấy được cường đại dị thường lực lượng, thế nhưng đối thân thể thương tổn cũng là mãi mãi. Sẽ theo sử dụng số lần tăng nhanh liên tiếp chồng lên. Hơn nữa dùng ra sau, căn nguyên loài gấu yêu thú trong máu thú tính thậm chí sẽ áp chế bản thân tính người lý trí. Bất quá lúc này Triệu Kiêu Long đã cố chẳng phải nhiều. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là để cho Sở Thanh Vân đi tìm chết. Điên cuồng khát máu khí tức tàn phá bừa bãi toàn trường. Tất cả mọi người là không nhìn được lại lần nữa lui lại, sợ hãi nhìn bán thú nhân một dạng Triệu Kiêu Long. Mà Sơ Vũ Đô Thống càng là hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chết, chết. Triệu Kiêu Long tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, bỗng nhiên nâng tay lên trong huyết thương, giống như dùng gậy một dạng, hướng về phía Sở Thanh Vân phương hướng hung hăng xoay xuống. Huyết thương xé rách không khí, phát ra trận trận làm người sợ hãi âm bạo thanh. Thương còn chưa xuống địa, bị đè ép không khí, cũng đã trên mặt đất chấn ra từng đạo sâu thắm vết rách. 3,4 mét bên ngoài, Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên thân lông tơ càng là căn căn đứng lên. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sở Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, bản năng chính là đi bên cạnh thả người nhảy một cái. Xa xa nhảy ra ngoài. Ầm. Xôn xao. Huyết thương rơi xuống, lực lượng kinh khủng đem Triệu Kiêu Long chung quanh thân thể, phương viên hơn 10 mét mặt đất toàn bộ đập được lõm, cả viện đều là như địa chấn run rẩy. Mà theo Sở Thanh Vân trước đứng địa phương càng là có một đạo kinh khủng kình lực từ dưới đất cấp xả ra, cơ hồ qua trong giây lát, ngay trên mặt đất dâng lên một đạo vài trăm thước lớn khe. Một đường thẳng phía trên tất cả mọi thứ bị tạt bay lên. Ngay cả nơi xa phòng ốt tường viện đều bị cứng rắn đoạn thành hai nửa. Một kích phía dưới kinh khủng như vậy. Bỏ ra giá thật lớn đổi lấy lực lượng, thậm chí so Sở Thanh Vân huyền thiên thần văn để nhị trọng mạnh hơn nhiều. Chết! Triệu Kiêu Long lại là nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên thật cao, trường thương xuống phía dưới, dùng sức đâm hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân khóe miệng giật một cái, loại lực lượng này căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngạnh kháng. Thập tinh đằng một cây dây cuốn lấy trong viện duy nhất một thân cây. Dùng sức xé ra, Sở Thanh Vân mượn lực lại lần nữa tránh né. Ùm ùm. Lại là nổ vang. Phương viên mấy chục thước mặt đất bị lực lượng kinh khủng hủy được một mảnh hỗn độn. Cả viện lại bắt đầu kịch liệt hơn rung động. Sở Thanh Vân kéo xuống đem mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục như vậy không được a, sắp thua, sớm muộn gì có tránh không thoát một lần. Xem ra chỉ có thể liều mạng một cái. Hạ quyết tâm sau, Sở Thanh Vân khí sắc có chút bất chấp, sau đó cắn răng đột nhiên nhằm phía Triệu Kiêu Long. Chung quanh nhất thời từng đợt kinh hô. Đều loại tình huống này, không được mau nhanh chạy trốn vẫn đi Triệu Kiêu Long chỗ ấy xông, không muốn sống sao. Triệu Kiêu Long lý trí đã sớm mười không còn một, lúc này trong lòng hắn chỉ có cuồng nộ cùng sát ý. Không chút nghĩ ngợi liền đánh về phía Sở Thanh Vân. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, nhanh chóng tiếp theo. Tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, trợn to hai mắt tử tử nhìn chằm chằm hai đạo nhân ảnh, rất sợ bỏ qua cái này kinh thiên đại chiến kết quả. Ngay định tiếp xúc thời điểm, Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, đột nhiên dùng ra ảnh vũ hồn hồn kỹ tiềm hành. Bất quá dùng ra sau trong nháy mắt. Hắn liền lập tức giải trừ hồn kỹ. Ảnh vũ hồn đề thăng tới tam giai, tiềm hành hiệu quả cũng là đề thăng rất nhiều, mặc dù là ở ban ngày. Cũng có thể để cho thân hình biến được không rõ. Sở Thanh Vân thi triển tiềm hành đặc biệt trong thời gian ngắn, nói cách khác, hắn ở bao gồm Triệu Kiêu Long ở bên trong, tất cả mọi người trong tầm mắt đều là xuất hiện ngắn ngủi khoảnh khắc không rõ. Ngắn như vậy thời gian, không có ai sẽ để ý, bọn họ chỉ biết cảm giác mình là hoa mắt một tí. Thế nhưng không nên xem thường cái này ngắn ngủi khoảnh khắc. Cao thủ quyết đấu, bất kỳ một cái nào chi tiết thường thường đều là chí mạng. Sở Thanh Vân thân hình biến không rõ một khắc kia, Triệu Kiêu Long không nhịn được có chút choáng váng. Nắm cơ hội này, Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, dùng ra bản thân chuyến này tối đại bài. Thứ kiếm thức. Phảng phất là một tia chớp xẹt qua. Sau một khắc, Sở Thanh Vân đã lướt qua Triệu Kiêu Long, chậm rãi đem Lôi Vân kiếm thu vào trong vỏ kiếm. Mà Triệu Kiêu Long cũng là đứng tại chỗ, trừng mắt huyết hồng hai mắt không nhúc nhích, ngay cả trên mặt bộ kia giữ tợn hung ác hình dạng. Đều là hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Trước hủy thiên diệt địa to bằng chiến, dường như trong nháy mắt liền nơi tận cùng. Cả viện trong rơi vào một mảnh trầm tĩnh, chỉ còn dư lại nhẹ nhàng tin đồn. Hai ba cái hô hấp sau, mắt sắc người thấy Triệu Kiêu Long cái trán có đỏ tươi huyết dịch chậm rãi chảy xuống, ở não sau đối xuyên địa phương cũng là có huyết chảy ra. Triệu Kiêu Long đã chết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Ngươi nên nghỉ ngơi. Sao, chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy rõ sao? Ta thật là nhớ thấy tựa như tia chớp, sau đó hai người bọn họ liền tách ra. Nghịch thiên, đây thật là nghịch thiên. Bát cấp võ sư, vậy mà giết nửa bước võ linh. Quá kính bảo, thật sự là quá kính bảo. Đoàn người trong nháy mắt bảo tạc. Trước bọn họ thấy được Sở Thanh Vân phải thua chắc chắn. Nhưng mà hiện tại Sở Thanh Vân chẳng những là thắng, hơn nữa còn giết Triệu Kiêu Long. Bát cấp võ sư, giết nửa bước võ linh. hơn nữa còn là hàng thật giá thật, chính diện kích sát. Trong đám người Sơ Vũ Đô Thống càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người tại chỗ trong có lẽ chỉ có hắn mới nhìn rõ Sở Thanh Vân chân chính động tác. Nhắc tới cũng đơn giản, chính là dùng trong tay hắn Lôi Vân kiếm, đâm một cách vừa thu lại, xuyên thủng Triệu Kiêu Long đầu. Bất quá quả thực nhanh đến cực hạn, đâm một cách vừa thu lại căn bản là không có cách tránh né. Mà tốc độ nhanh mang đến một khác chỗ tốt chính là uy lực cực lớn. Giờ khắc này, Sơ Vũ Đô Thống làm một cái quyết định. Chuyện này trừ Thiên Phong quân chủ ở ngoài, ai cũng không thể nói cho, ngay cả với hắn cùng đi hai cái đặc phái nhân viên cũng không có thể nói. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ không tiếc cùng nhau đại giới theo Thiên Phong quân nơi này cướp người. Nhưng mà, những thứ này đắm chìm trong chấn động không gì sánh nổi người trong, cũng là không có một phát hiện, Sở Thanh Vân lúc này cánh tay phải đã tại run không ngừng. Trước thi triển ra thứ kiếm thức, căn bản không phải hoàn chỉnh thứ kiếm thức. Theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, cũng chỉ có hoàn chỉnh thứ kiếm thức khoảng chừng 5 phần 10 uy lực, gần là như vậy, cũng đủ để một kiếm tiêu diệt Triệu Kiêu Long. Bất quá, đại giới cũng là có. Mặc dù là cánh tay phải đã bị đệ nhị trọng huyền thiên thần văn cường hóa, nhưng vẫn là gánh không được cái này 5 phần 10 uy lực thứ kiếm thức trùng kích bắt đầu từ trong ra ngoài. Kim đâm giống như đau đớn. Có lẽ trong vòng 2 canh giờ, cánh tay này là không thể dùng. Triệu Kiêu Long sau khi chết, cái kia tam giai võ hồn huyết thương cũng là nổi lên, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tha qua trực tiếp thu. Long thúc. Vậy mà chết. Chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh gian nan nuốt ngụm nước bọt, không dám tin tưởng nhìn không nhúc nhích Triệu Kiêu Long. Triệu Kiêu Long sẽ chết, loại chuyện này hắn liền không chút suy nghĩ qua. Mà hiện tại cũng là thật phát sinh. Triệu Vĩnh sâu sâu xem Sở Thanh Vân một cái, xoay người rời đi. Mà nhìn chằm chằm vào hắn Sở Thanh Vân cùng Sơ Vũ Đô Thống, hai người khóe miệng đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nửa bước võ linh đều chết, kế tiếp Triệu gia còn có thể có thủ đoạn gì? Hai người bọn họ cũng không tin tưởng trừ Triệu Kiêu Long ở ngoài Triệu gia còn có thể sẽ tìm đi ra một cái nửa bước võ linh. Theo võ sư đến võ linh là rất gian nan một bước, 100 võ sư trong cũng chưa chắc có thể có một cái bước ra một bước kia. Triệu Vĩnh trong ấp lộn xộn cái xác không hồn một dạng đến bên ngoài mật thất. Lão tổ, long thúc hắn. Bắt lại Sở Thanh Vân. Đem hắn mang qua đây. Trong mật thất truyền ra một cái có chút kích động tiếng vui mừng âm. Ở bốn người bọn họ xem ra, dù cho Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là võ sư mà thôi. Nửa bước võ linh cường giả xuất thủ, bắt hắn lại căn bản là bắt vào tay sự tình. Lão tổ, long thúc hắn chết. Triệu Vĩnh rất hiếm thấy trong lời nói có như vậy một chút oán giận cùng không vừa lòng. Hắn nguyên bổn chính là phản đối đối Sở Thanh Vân xuất thủ, ra tay với Đại Hạ Long Vệ. Hiện tại chế xíu, người không có bắt được, ngược lại bọn họ Triệu ra bản thân bệnh thiếu máu một hồi, chẳng những cửu cấp võ sư chết hết sạch, ngay cả cho tới nay bài nửa bước võ linh đều chết. Cái gì? Triệu Kiêu Long chết? Đại Hạ Long Vệ chẳng lẽ còn có hộ quân ở trong thành? Triệu gia lão tổ vội vàng kinh thanh hỏi. Triệu Vĩnh trầm rãi lắc đầu, lão tổ, long thúc hắn là bị Sở Thanh Vân cho giết, chính diện kích sát. Trong mật thất, rơi vào trầm mặc. Bốn cái võ linh cường giả đều là nhìn nhau, trong mắt đều là tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bát cấp võ sư chém giết nửa bước võ linh. Vẫn là chính diện kích sát. Đây là cái gì thực lực? Đây là cái gì thiên phú? Nếu như vậy thiên tài lớn lên, hậu quả kia. Trong lúc nhất thời, bốn cái võ linh trong lòng đều là nổi lên mãnh liệt sát ý. Võ hồn điện cùng nhân loại võ giả, trời sinh chính là tử địch, có ta không có ngươi, có ngươi vô ngã tử địch. Võ hồn điện tuy là vẫn ẩn núp tại chỗ tối, bất quá một khi bọn họ phát hiện nhân loại trong võ giả nhân vật thiên tài, nhất định sẽ nghĩ hết cách làm đi diệt sát, đem thiên tài bóp chết ở nảy sinh trong. Đây cũng là trước võ vương trong mộ địa tiền tam bàn đi thiết kế đối phó bọn họ nguyên nhân. Ót két. Mật thất cửa phát ra rợn người thanh âm từ từ mở ra. Triệu Vĩnh Mạnh đúng ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn vào bên trong. Hắn khi hơn 20 năm gia chủ tại đây bên ngoài mật thất cùng lão tổ nói hàng ngàn, hàng vạn lần nói, thế nhưng chưa từng thấy cánh cửa này mở ra, cũng chưa từng thấy lão tổ chân chính bộ dáng. Một cách nhìn qua hơn 20 tuổi, ánh mắt lại có chút tang thương nam nhân chậm rãi đi tới. Vĩnh A, cái này chủ nhà họ Triệu, ngươi cũng nên hơn 20 năm đi. Nam nhân này đứng ở Triệu Vĩnh mặt trước, nhẹ nói. Nghe thanh âm quen thuộc, Triệu Vĩnh trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được lão tổ. Hồi bẩm lão tổ, 22 năm. Triệu Vĩnh chắp tay khom lưng, khép na khép nếp nói ra. Thời gian qua được thật nhanh a, đảo mắt liền 22 năm a. Triệu gia lão tổ thở dài, ngữ khí rất là cảm khái. Vĩnh a, mấy năm nay ngươi làm rất tốt, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lão tổ, ngài ý là... Triệu Vĩnh ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Nghỉ ngơi đi, Vĩnh. Triệu gia lão tổ vừa nói, giơ tay lên nhẹ nhàng một trường in ở Triệu Vĩnh chi tâm miệng. Triệu Vĩnh chi tâm miệng đau xót, đột nhiên trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn phía trước cái này, bản thân nghe lệnh hơn 20 năm người. Sau đó, mắt nó nhanh chóng mất đi hào quang. Triệu gia lão tổ nhẹ nhàng một trường trực tiếp đem trái tim của hắn chấn được vỡ nát. Ha, ngoan độc a, hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, ngươi đây là ngay cả mình hậu nhân đều không bỏ qua a. Phía sau truyền tới một có chút tiếng đùa cợt âm. Triệu gia lão tổ cười cười, hắn là Triệu Nghiễm con cháu, cùng ta có quan hệ gì? Liền Triệu Vĩnh chi đô giết, ngươi cách này khổ tâm kinh doanh mấy thập niên Triệu gia, là muốn buông tha sao? Ba người khác cũng đều là theo trong mật thất đi tới. Ai định ra cái kế hoạch kia, buông tha Triệu gia vốn là trong kế hoạch sự tình. Đã dẫn tới Đại Hạ Long về quan tâm, mặc dù trốn được lần này cũng tránh không khỏi lần lượt truy tra. Có thể sử dụng cái này Triệu gia đổi lại Chu Tước tin tức, ta cũng được lợi. Ha ha, lần này để ta tự mình xuất thủ đi bắt giữ Sở Thanh Vân. Triệu gia lão tổ cười ha ha một tiếng, sưu một cái theo cửa mật thất chạy trốn ra ngoài. Còn lại ba người nhìn nhau một cái, đều là cười lắc đầu. Muốn một cái người đoạt công lao, cũng không có cửa. Sưu sưu sưu. Kèm theo ba đạo tiếng xé gió, ba người cũng là theo sát sau, xông ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Bắt thành công. Triệu gia lão tổ bốn người theo mật thất dưới đất đi ra sau đều là tập hợp tinh lực tỉ mỉ cảm ứng. Rất nhanh, bốn người bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là Chu Tước khí tức cách đây sao xa đều có thể cảm thụ được, hắn tuyệt đối là sắp tới mới vừa cùng Chu Tước tiếp xúc qua. Theo Sở Thanh Vân trên thân tuyệt đối có thể được Chu Tước hành tung. Tính táo, đều tính táo điểm, càng là lúc này thì càng phải cẩn thận, tiểu tử kia có thể giết nửa bước võ linh có chút không bình thường, chúng ta xung quanh chặn lại, vây hắn lại. Bốn người thương nghị hoàn tất, lượn quanh điểm đường, hóa thành bốn đạo tàn ảnh theo bốn phương tám hướng đánh về phía viện kia. Bốn người toàn lực thu liếm bản thân khí tức, nhanh chóng tới gần Sở Thanh Vân bọn họ chỗ sân. Nhưng lập tức đã là như thế, bọn họ vẫn bị Sơ Vũ Đô Thống nhận thấy được. Nhận thấy được bốn cái võ linh cấp khí tức nhanh chóng chạy qua đến, Sơ Vũ Đô Thống trong mắt lóe lên một kích động. Ngư muốn lên câu. Rất nhanh. Triệu gia lão tổ bốn người, liền phân biệt đứng ở sân bốn phương tám hướng xung quanh trên tường. Bốn đạo thuộc về võ linh cấp khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ tản ra thần tốc bao phủ cả viện, như núi cao biển rộng vậy đặt ở mỗi người trong lòng. Trước Sở Thanh Vân chém giết nửa bước võ linh náo nhiệt thái độ còn không có đi qua, rất nhiều người cũng đều là ở vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Thế nhưng cảm thụ được này cổ khí tức kinh khủng, tất cả mọi người là trong nháy mắt ngậm miệng, thực lực nhỏ yếu người thậm chí không nhịn được lạnh run lên. Võ linh. Bốn cái võ linh. Triệu gia vậy mà xuất động bốn cái võ linh. Trong lúc nhất thời trong viện trừ Sở Thanh Vân cùng Sơ Vũ Đô Thống bên ngoài, trong lòng đều là sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân tựa hồ là cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính giải khai cái này viêm thành thế lực lớn số 1. Có bốn cái võ linh thực lực như vậy. Căn bản là vượt xa viêm thành phủ thành chủ. Sở Thanh Vân thật lớn gan chó. Vậy mà tự tiện xông vào ta Triệu gia còn dám hành hung giết người, hôm nay ta liền đại đại hạ long về giáo huấn ngươi một chút. Triệu gia lão tổ gầm lên một tiếng theo tường viện phía trên bay vút mà xuống, vồ một cách về phía Sở Thanh Vân. Ha ha Triệu huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Ta cũng tới. Tính ta một người. Khác ba cái võ linh không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn đoạt công lao, ba người đều là bay vút mà xuống, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Bị bốn đạo võ linh cấp cường hãn khí tức tử tỏa nhất định, Sở Thanh Vân trên thân mang áp lực cực lớn, ngay cả hô hấp đều biến rất khó khăn. Bất quá trên mặt hắn cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi, rốt cuộc không nhịn được đi ra. Dừng tay. Ta đại hạ long vệ người, còn chưa tới phiên các ngươi giáo huấn. Trong đám người hét lớn một tiếng, một cổ kinh khủng hơn khí tức phóng lên cao, trong nháy mắt đánh sơ xác Triệu gia lão tổ bốn người khí tức. Sơ Vũ Đô Thống thân hình lập lòe, lấy cực nhanh tốc độ vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Địa linh cảnh. Triệu gia lão tổ không nhịn được la thất thanh. Bốn người đều là tâm thần câu chấn, trong nháy mắt liền biết bản thân là mắc lừa trong Sở Thanh Vân cùng đại hạ long về bấy dập. Trốn. Bốn người trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Đối mặt địa linh cảnh cường giả, mặc dù bọn họ có bốn cái, nhưng vẫn là không sanh được một điểm đối kháng chi tâm. Thế nhưng, Sơ Vũ Đô Thống tốc độ vượt xa bốn người bọn họ. Hơn nữa trước bọn họ tốc độ cao nhất đánh về phía Sở Thanh Vân, muốn đột nhiên cải biến phương hướng cũng không phải dễ dàng như vậy. Sơ Vũ Đô Thống trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu gia lão tổ trước người, giơ tay lên một trường hướng hắn đập tới. Đáng chết! Triệu gia lão tổ vội vàng phía dưới. Vội vàng xuất trường phòng ngự. Ầm! Một cổ vô hình ba động theo bọn họ trong lòng bàn tay bắn ra. Không khí tựa hồ cũng là bị chấn ra từng vòng ba văn. Cùng địa linh cảnh cường giả đối trường Triệu gia lão tổ hét thảm một tiếng, hai cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. Nhưng là từ bẻ gãy chỗ, lại không có một chút huyết dịch chảy ra cùng võ hồn điện những người đó một dạng, là một loại cùng loại khí lưu võ hồn lực. Quả nhiên là võ hồn điện người. Thấy cái này, Sơ Vũ Đô Thống trong nháy mắt liền xác nhận bọn họ chính là võ hồn điện người. Bị thương nặng Triệu gia lão tổ sau, Sơ Vũ Đô Thống lại truy hướng tên còn lại, ung dung đem trọng thương đánh xấu tốt đi năng lực phản kháng. Bất quá còn có hai cái cũng là phía bắc chạy vội mà chạy, đầu cũng không dám hồi. Nhìn hai người hướng bắc chạy trốn, Sơ Vũ Đô Thống cũng không có tiếp tục đuổi. Trước hắn xuất thủ thời điểm chính là cố ý đem hai người bọn họ đi phương bắc đuổi. Võ hồn điện thối chuột. Trốn chỗ nào? Quát to một tiếng sau, phía bắc hai đạo nhân ảnh nhô lên chia nhau đón nhận chạy trốn võ hồn điện hai người, trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Hai người này không là người khác, chính là cùng Sơ Vũ Đô Thống cùng đi đại hạ long về hai vị đặc phái nhân viên. Sơ Vũ Đô Thống tất nhiên tiên cảnh cường giả, trên thân lại có nhất kiện có khả năng che lấp khí tức bảo vật, sở dĩ hắn có thể cải trang, lẫn trong đám người không bị phát hiện. Mà hai người kia cũng chỉ có thể trốn ở bên ngoài khá xa địa phương mới sẽ không bị phát hiện. Đây cũng là xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ. Hai vị đặc phái nhân viên mặc dù không tất nhiên tiên cảnh cường giả, thế nhưng thực lực cũng là so võ hồn điện võ linh mạnh hơn không ít, rất nhanh thì giải quyết chiến đấu, đem hai người kia bắt sống. Võ linh cấp chiến đấu hủy hoại bên trong thành tảng lớn phòng ốt. Triệu gia chung quanh ở lại người, ở Viêm Thành đó cũng là phi phú tức quý, thân phận đều là rất không bình thường. Bất quá, Đại Hạ Long Vệ mới lại được quản những thứ này. Bọn họ chỉ phụ trách bắt người, còn như giải quyết tốt hậu quả những chuyện hư hỏng kia, tự do các thành phủ thành chủ đi lau phần mông. Thấy hai người kia đều bị bắt được, Sở Thanh Vân cùng Sơ Vũ Đô Thống cũng là thở phào. Sở Thanh Vân, chuyện này liên quan đến võ linh cấp cường giả, sự quan trọng đại, ta muốn mang theo bọn họ lập tức khởi hành, hỏa tốc chạy về quận thành, ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là đơn độc đi. Sơ Vũ Đô Thống mang theo hai cái bị đánh trọng thương võ linh, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Đại nhân, các ngươi đi trước đi, ta ở Viêm Thành vẫn có một số việc phải xử lý. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu, nói ra. Cũng tốt, vậy ta trước hết đem Liễu Thương Hải mang đi, thiếu cho hắn cho các ngươi tìm phiền toái. Ngươi xử lý xong sự tình cùng Tôn Đại Hùng, Hạ Hà bọn họ cùng đi quận thành. Sau khi nói xong, Sơ Vũ Đô Thống mang theo hai cái tù binh thần tốc biến mất ở trong sân cùng hai người khác hội hợp. Ha ha, Sơ Vũ, lần này bắt được bốn cái võ hồn điện võ linh tuyệt đối là một cái công lớn. Một cái đặc phái nhân viên cười ha ha nói, bất quá ta ngược lại có một vấn đề, nếu như ngươi đả thương cái này Triệu gia lão tổ, phát hiện hắn không phải võ hồn điện người làm sao bây giờ? Phải không? Hừ, nếu như hắn vô lý, vậy ta liền chỉ bọn họ tập kích Sở Thanh Vân, tập kích Đại Hạ Long về tội. Ngược lại sự kiện kia khẳng định cùng Triệu gia không thoát liên hệ, giết ta Thiên Phong quân người nhiều như vậy, Triệu gia vô luận như thế nào đều phải trả giá thật lớn. Sơ Vũ Đô Thống đáp. Hai cách đặc phái nhân viên đều là lắc đầu, các ngươi lục quân nhân vẫn là bá đạo như vậy. Hai vị, ta đề nghị chúng ta hiện tại thì mang theo Liễu Thương Hải hồi Liên Sơn quận thành. Sơ Vũ Đô Thống có chút nghiêm túc nói ra. Vội vã như vậy. Hừ, chớ quên chúng ta bắt thế nhưng bốn cái võ linh, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, vạn nhất bị võ hồn điện chân chính cường giả để mắt tới, đại công khả năng liền trở thành đại họa. Sơ Vũ Đô Thống có chút sức uy hiếp nói ra. Bất quá trong lòng hắn muốn cũng là. Sở Thanh Vân chính diện kích sát nửa bước võ linh tin tức có lẽ chẳng mấy chốc sẽ ở Viêm Thành truyền ra, lúc này không đem hai người bọn họ lừa gạt đi, khẳng định bị hai người bọn họ biết muốn cướp người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Nghiêng nước nghiêng thành. Sơ Vũ Đô Thống ba người thương nghị sau một lát quyết định tức khắc ra khỏi thành. Trên đường đi qua phủ thành chủ thời điểm, bọn họ vẫn thuận tiện đem Liễu Thương Hải cho mang theo cùng nhau trở lại. Sơ Vũ Đô Thống biết Liễu Thương Hải cùng Sở Thanh Vân có mâu thuẫn cho nên mới đem hắn mang theo, miễn cho hắn lưu lại đối phó Sở Thanh Vân. Trước bọn họ mang đến Đại Hạ Long Vệ, tuy là ra khỏi thành, nhưng thật cũng không có đi xa. Mà là do ba tên hộ quân dẫn theo ở ngoài thành chờ Sơ Vũ Đô Thống bọn họ tin tức. Còn như cái kia người Triệu gia thấy ba cái hộ toàn quân đều rất cung kính trung niên nhân, tự nhiên cũng là giả mạo, là bọn hắn hành động cố ý. Tất cả mọi người hội hợp sau, mấy trăm tên Đại Hạ Long Vệ áp tải Triệu gia lão tổ bốn người, hướng Liên Sơn quận thành chạy đi. Triệu phủ bên trong. Mãi đến Sơ Vũ Đô Thống đi. Sân chung quanh rất nhiều người đều vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến. Hôm nay sự tình theo bắt đầu đến kết thúc. Thật sự là quá mức rung động lòng người, quá mức dao động khúc ly. Nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân xông Triệu gia là rất cử chỉ lỗ mãng. Không nghĩ tới, hắn cũng là một lần lại một lần nghịch chuyển theo cửu cấp võ sư đến nửa bước võ linh. Rồi đến chân chính võ linh, một lần lại một lần khiến người ta chấn động vạn phần. Sở Thanh Vân xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, hắn tùy ý liếc mắt chung quanh những thứ kia, tham gia triệu thị tam kiệt tang lễ những thứ kia tân khách. Bị hắn thấy mỗi người đều là cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thiếu niên này tuy là tuổi không lớn lắm, Nhưng vô luận là thực lực hay là thân phận đều đã cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp. Bỗng nhiên có một người từ trong đám người đứng ra, Sở đại nhân, chúng ta Ngũ Phúc Thương Hành không có quan hệ gì với Triệu gia, là bọn hắn ép ta đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch. Cái này rào hoạt ra hỏa là thấy Triệu gia cùng Võ Hồn Điện có liên quan, lại đắc tội Đại Hạ Long Vệ. Sở dĩ vội vã phủi sạch quan hệ. Sở đại nhân, chúng ta Trương gia cùng Triệu gia cũng không quan hệ, ta là bị bọn họ cứng rắn kéo qua đến. Ngươi nói bậy, nhà các ngươi chủ nhi tử vẫn lấy Triệu gia nữ nhi đây. Đại nhân, chúng ta Phùng gia mới không có quan hệ gì với Triệu gia. Trong lúc nhất thời, Viêm Thành những thứ này tất cả thế lực lớn nhỏ người đều là vây quanh Sở Thanh Vân bên cạnh tranh nhau cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ, ồn ào không ngừng. Được, đều đi thôi. Sở Thanh Vân hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra. Tuy là hắn và Triệu gia có cừu oán, nhưng nhìn đến những người này như vậy cỏ đầu tường một dạng thay đổi thất thường, hắn trong lòng cũng là đặc biệt xem thường. Dạ dạ dạ, đa tạ đại nhân, chúng ta lúc này đi. Đi mau đi mau, Sở đại nhân tức giận. Một đám người ầm ầm, rất nhanh tán đi, ai cũng không muốn ở Triệu gia nữa thêm một khắc. Cùng Võ Hồn Điện dính líu quan hệ, lại bị Đại Hạ Long Vệ để mắt tới, Triệu gia lúc này đã thành trong mắt bọn họ tai tinh, tuyệt đối là ai chạm ai xui xẻo. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, Triệu gia xem như là xong. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, cũng là rời khỏi. Trở lại Kim Sư Võ Quán sau, quán chủ Trần Kim Sư giao cho Sở Thanh Vân một phong thư, nói là U Vân cho hắn. Mở ra xem, cũng là U Vân hẹn hắn Triệu gia sự tình sau khi kết thúc, đến ngoài thành hơn 10 dặm chỗ một tòa cô sơn đi tìm hắn. Trần quán chủ, U Vân cho ngươi tin thời điểm, nói cái gì sao? Sở Thanh Vân thấy được có chút kỳ quái. U Vân làm gì đột nhiên hẹn hắn, còn muốn đi ngoài thành trên núi? Trần Kim Sư nghĩ một hồi, lắc đầu. Không nói gì, chỉ nói chờ ngươi trở về đem thư cho ngươi. Đúng lúc đó hắn lòng có chút không yên, dường như có tâm sự hình dạng. Tâm sự sao? Trần quán chủ, đa tạ ngươi. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Không có việc gì, không có việc gì, Thanh Vân huyên để ngươi thế nhưng giúp qua chúng ta đại ăn, chúng ta đều không cách làm báo đáp ngươi, ngươi trước bận biểu, ta liền đi trước. Cho tin sau, Trần Kim Sư cũng rất thức thời rời khỏi. Sở Thanh Vân hơi nghĩ một hồi, cất xong tin, hướng ngoài thành chạy đi. Vô luận chuyện gì, U Vân tìm hắn, hắn nhất định là muốn đi. Viêm thành ở ngoài hơn 10 dặm có một chỗ cô sơn, sơn không tính là rất cao, có chừng 400-500 mét hình dạng, thế nhưng bốn phía đều rất dốc đứng, rất khó trèo. Hơn nữa trên núi đại bộ phận đều là khu loạn thạch, không có gì có giá trị đồ đạc. Sở dĩ, nơi này trong ngày thường căn bản là không người hỏi thăm, không có người nào sẽ trên sơn. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, loại này sơn với hắn mà nói cơ hồ chính là và bình địa không có gì khác biệt. Ở một ít trên tảng đá nhẹ một chút lấy nhảy, rất nhẹ nhàng liền đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một chỗ không lớn, tương đối san phẳng thạch đài. Thạch đài một bên đứng một cái màu đen quần dài, tóc dài như thác nữ nhân. Nhìn cái bóng lưng này, Sở Thanh Vân không nhịn được giật mình trong lòng, đây là U Vân. Ngươi tới. Quen thuộc thêm êm tai thanh âm theo trong miệng cô gái kia truyền ra, để cho Sở Thanh Vân xác nhận đây chính là U Vân. Nhưng là khi hắn xoay người, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được sửng sốt. Sở Thanh Vân một mực cảm thấy U Vân nhất định là một mỹ nữ, nhưng không nghĩ đến, hắn thật không ngờ đẹp, quả thực đẹp, khiến người ta có gan rung động lòng người cảm giác. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà không lệ thuộc. Một cố khuyên nhân thành, nữa cố khuyên nhân quốc. Nếu như muốn hình dung nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung. Cùng nhau đi tới, Sở Thanh Vân cũng là gặp qua không ít mỹ nữ, vô luận là Diệp Kỳ vẫn là Tần Nhã, đều là cái loại này ngàn dặm mới tìm được một, không thể nhiều được mỹ nhân. Nhưng là cùng phía trước U Vân so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Có thể cùng hắn so, Sở Thanh Vân từng thấy, có lẽ chỉ có Ninh Tuyết một người. Đẹp mắt không? U Vân khóe mắt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tựa hồ là rất hài lòng Sở Thanh Vân lúc này phản ứng. Tốt, tốt xem. Sở Thanh Vân có chút ngây người, bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khổ U Vân, hôm nay ngươi làm sao? Không có dịch dung. Nghe nói như thế, U Vân sáng ngời trong ánh mắt thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Triệu ra sự tình giải quyết sao? U Vân tránh không đáp, tiếp tục hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, đều giải quyết, tổng cộng 4 cái võ hồn điện võ linh đều bị Sơ Vũ Đô thống bọn họ bắt lại, mang đi Liên Sơn quận thành. Lại nói tiếp, lần này thật đúng là có chút mạo hiểm, Triệu gia lại vẫn giấu một cái nửa bước võ linh, tên kia vẫn tu luyện một cái rất mạnh bí pháp, bất quá vẫn là bị ta giết chết. Sở Thanh Vân trong lời nói có một chút khoe khoang ý tứ hàm xúc. Hắn không phải một cái gia thích đường hoàng người, thế nhưng ở U Vân phía trước, vẫn là không nhịn được muốn nói một chút chuyện này. Triệu gia lại có nửa bước võ linh. Vẫn có chút tính sai a, hẳn là cùng đi với ngươi. U Vân trong giọng nói có chút nghĩ mà sợ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại vừa cười vừa nói. Bát cấp võ sư là có thể chém giết nửa bước võ linh, không hổ là ta nhìn chúng người a. U Vân mặc dù tại cười, thế nhưng Sở Thanh Vân lúc nào cũng thấy được là lạ, dường như hắn cười rất gượng ép. U Vân, ngươi làm sao? Ta làm sao thấy, hôm nay ngươi? Là lạ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cau mày lông, hỏi. U Vân khẽ thở dài, ánh mắt hơi rũ, nói ra. Sở Thanh Vân ta. Nên đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Mặt trời chiều. Nên đi. Ngươi muốn đi đâu? Sở Thanh Vân giật mình chốc lát, vội vàng hỏi. U Vân nhích nhích miệng, nói ra. Không biết đây, bất quá đã tại Liên Sơn quận đợi quá lâu, thật đã sớm nên đi đợi tiếp nữa, có lẽ thật muốn có chuyện. Nghe lời này, Sở Thanh Vân cũng là im lặng. Những ngày gần đây, hắn là như vậy triệt để cảm thụ được, võ hồn điện truy sát hắn quyết tâm, là cường liệt bao nhiêu. Bản thân gần là mang theo một điểm cái gọi là chu tước khí tức, là có thể hấp dẫn ra võ hồn điện 4 cái tiểu linh cảnh cường giả điên cuồng xuất thủ. Có thể nghĩ, nếu như U Vân ở một chỗ sống lâu, hành tung rõ ràng hạ truyền đi, chỉ sợ cũng không chỉ là tiểu linh cảnh, thậm chí tiên cảnh, thiên linh cảnh cường giả đều có thể bị hấp dẫn tới. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập một loại hậm hực chi khí, đúng là vẫn còn không có thực lực a, nếu như hắn có thể sẽ vượt qua võ hồn điện thực lực. Ngươi muốn đi đâu? Ta với ngươi cùng nhau đi. Sở Thanh Vân nhìn U Vân, nhẹ nói nói. U Vân trắng nón trên mặt, lộ ra một đỏ ửng. Vậy ngươi không đi Liên Sơn quận thành, không làm đại hạ long về sao? Ta. Được, đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. U Vân cắt đứt Sở Thanh Vân nói, lôi kéo hắn, hai người ngồi chung đến bên cạnh. Ở Trung Châu có một không gì sánh được gia tộc cổ xưa trải qua mấy ngàn năm suy tàn tính mịch, thực lực suy nhược tới cực điểm, vô luận là trong tộc cường giả vẫn là người thường, đều nhìn không thấy một tia hy vọng. Rốt cuộc, ở một ngày nào đó, trong tộc sinh một đôi song bào thai bé gái. Kiểm trắc võ hồn thời điểm, đây đối với tỷ muội khiếp sợ toàn tộc, muội muội thức tỉnh cửu giai võ hồn, mà tỷ tỷ càng là thức tỉnh trong truyền thuyết thập giai võ hồn. Từ xưa đến nay, thập giai võ hồn chủng loại tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ mấy loại như vậy, mà cái kia thập giai võ hồn chính là truyền thừa ẩn giấu tại gia tộc kia trong huyết mạch. Có trong truyền thuyết thập giai võ hồn tỉ tỉ một đường tu luyện xuống nói tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp cường giả, dĩ nhiên là thành toàn tộc chỗ có người trong lòng hy vọng. Thế nhưng tin tức này để lộ, bị một cái thực lực phi thường cường đại thế lực đối nghịch biết. Cái kia thế lực quá cường đại, bọn họ nhất định không có cho phép giống như tỷ tỷ như vậy thiên tài lớn lên, nhất định sẽ nghĩ hết các loại cách làm đối phó nàng. Mà gia tộc kia lại quá yếu, căn bản cũng không có năng lực ứng đối đây hết thảy, không có năng lực bảo toàn nhà mình thiên tài. Cho nên bọn họ nghĩ đến một cái cách làm để cho muội muội mang theo tỷ tỷ võ hồn khí tức, rời khỏi Trung Châu đi hấp dẫn cái kia thế lực lực chú ý. Cái kia thế lực địch nhân cũng có rất nhiều, cũng chia không ra đặc biệt nhiều tinh lực đuổi theo giết muội muội, cho nên hắn chỉ cần rời khỏi Trung Châu, vẫn chạy trốn là được. Vì vậy, một cái 6 tuổi tiểu cô nương, mang theo tỷ tỷ võ hồn khí tức, bị tộc nhân đưa ra Trung Châu, đưa đi Bắc Vực. Thế nhưng, vẹn vẹn tránh né là không đủ, hắn còn muốn thỉnh thoảng cố ý bộc lộ ra hành tung cùng tỷ tỷ võ hồn khí tức. Như vậy mới có thể làm cho thế lực đó người tin tưởng là tỷ tỷ một mực bên ngoài trốn. Vì vậy, muội muội ngay khi thế lực liên tiếp dưới sự đuổi giết, một mực trốn, một mực trốn, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm. Nói đến đây thời điểm, U Vân đã là khóc không thành tiếng, nghiêng nước nghiêng thành khắp khuôn mặt là nước mắt, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng chảy xuống. Sở Thanh Vân thương tiếc nhìn cô gái bên cạnh, cảm giác mũi có chút khó chịu. Hắn đương nhiên là có thể nghe được, U Vân nói cố sự căn bản là hắn chuyện mình. Thập giai võ hồn, nói vậy chính là cái gọi là chu tước võ hồn, còn như thế lực đối nghịch khẳng định chính là võ hồn điện. 6 tuổi. 6 tuổi thời điểm, ta còn ở sở gia thôn cùng những thứ kia bạn cùng lứa tuổi chơi với nhau bùn móc ổ chim đi. Mà U Vân hắn cũng đã. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, do dự một chút, vẫn là đưa ra cánh tay, nhẹ nhàng đem U Vân nắm vào trong lòng ngực mình. Nằm ở Sở Thanh Vân trong lòng, U Vân như là tìm được tuyên tiết khẩu. Khóc lại thêm hung. Ta cũng muốn giống như cái khác nữ hài một dạng, ở cha mẹ che chở xuống lớn lên. Ta cũng muốn giống như cái khác nữ hài một dạng, có thể khoái khoái lạc lạc cùng bạn cùng lứa tuổi chơi với nhau. Ta cũng muốn giống như cái khác nữ hài một dạng, có thể tìm một gia thích người tướng mạo tư thủ. Thế nhưng ta không thể, vì gia tộc, ta chỉ có một tuyển chọn, đó chính là luôn luôn chạy trốn, luôn luôn chạy trốn. Có đôi khi thật đang nghĩ, nếu như chết nói, cũng không có nhiều chuyện như vậy, thế nhưng vì gia tộc. Ta ngay cả chết quyền lợi cũng không có. Ta hận bọn hắn, ta hận gia tộc kia, ta xin thề cũng sẽ không bao giờ trở lại gia tộc kia, trừ phi ta có thể có vượt quá tỷ tỷ thực lực, vượt quá tất cả mọi người bọn họ thực lực. U Vân khóc thút thít, nước mắt đem Sở Thanh Vân ngực y phục thấm ướt một mảng lớn, chậm rãi ở trong lòng ngủ. Nhìn trong lòng ngủ say tuyệt mỹ nữ hài, Sở Thanh Vân lại một lần nữa thở dài, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, lộn xộn. Trong đầu hắn liên tiếp thoáng qua theo lần đầu tiên gặp U Vân sau các loại hình ảnh. Trước Sở Thanh Vân thật cũng cảm giác U Vân rất thần bí, cũng rất phong bế, dường như một mực kiềm chế ẩn núp cái gì. Cũng chính là ở trước mặt hắn mới có thể hơi buông ra một điểm. Không nghĩ tới trên người nàng, vậy mà mang to lớn như vậy áp lực cùng bí mật. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Sở Thanh Vân cứ như vậy ôm U Vân yên lặng ngồi ở đây vô danh cô sơn đỉnh núi, xuất thần nhìn phương xa chân trời. Từ từ lặn về tây, mặt trời lặn tà dương, đem chung quanh nhuộm thành hơi lộ ra u ám hoàng sắc. Sở Thanh Vân cúi đầu, phát hiện U Vân đã tỉnh, đang ở trợn tròn mắt nhìn hắn. Bốn mắt giống nhau, hai người đều là hơi đỏ mặt. U Vân đi Sở Thanh Vân trong lòng trà sát, tiếp cận chặt hơn, thật là đẹp mặt trời chiều a, chỉ là chẳng mấy chốc sẽ không có. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cau mày một cái, đem nàng ôm càng chặt hơn. Sở Thanh Vân, cho ngươi xem một chút ta võ hồn. U Vân tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái cỡ màu đen phượng hoàng võ hồn xuất hiện ở bên tay nàng nhẹ nhàng bay múa. Sở Thanh Vân dùng tam giai võ hồn, bao gồm Hạ Hà dùng tứ giai võ hồn. Nhìn qua đều cũng có chút trong suốt, có một loại hư huyễn cảm giác. Mà cái màu đen phượng hoàng võ hồn, nhìn qua cũng là cực kỳ ngưng thật. cái này võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được một cổ hít thở không thông vậy áp lực. Tại loại này dưới áp lực, hắn có gan thân thể đều phải bị xé rách nghiền nát cảm giác. Cái này vẫn còn là U Vân tận lực thu liếm võ hồn khí tức dưới tình huống. U Vân tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, Phượng Hoàng võ hồn bay xa một ít, ở cô sơn trước bành trướng trở nên lớn, trở thành rực triển chừng 5-6 thước hình dạng. Khoảng cách xa cộng thêm thôn phệ võ hồn phóng thích lực thôn phệ, Sở Thanh Vân cuối cùng là cảm giác quá nhiều. Là cái này. Cửu giai võ hồn. Sở Thanh Vân có chút thán phục nói ra. U Vân gật đầu, nhẹ nhàng theo trong ngực hắn đứng lên, cửu giai võ hồn, minh hỏa phượng hoàng. Sở Thanh Vân vẫn muốn nói gì, chợt thấy U Vân đưa tay ra che ánh mắt hắn. Sau đó, hắn cũng cảm giác được trên môi truyền đến một loại mềm mại xúc cảm, thiếu nữ đặc biệt hương vị chui vào miệng hắn trong lỗ mũi. Khẽ hôn một lúc sau, U Vân tiến đến Sở Thanh Vân bên tai, nhớ ký tên của ta, ta kêu Hỏa Vũ. Mở mắt lần nữa, Sở Thanh Vân thấy U Vân đã đứng ở phóng đại minh hỏa phượng hoàng võ hồn phía trên, hướng về phía hắn phất tay. Sở Thanh Vân, lúc rảnh rỗi nói đi thích khách liên minh nhìn một chút, nói không định ta sẽ viết thơ cho ngươi. Phượng Hoàng dương cánh trên không trung lưu lại một đạo nóng rực khí lưu màu đen biến mất ở phương xa chân trời. Nhìn biến mất điểm đen, Sở Thanh Vân suy nghĩ xuất thần. Bờ sờ. Đổi nhiều lần, vẫn là không hài lòng lắm, không an hiểu viết cảm tình đùa giỡn, cứ như vậy đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Theo Đại Hạ Quốc bắt. U Vân đi, Sở Thanh Vân trong lòng, như là thiếu điểm gì đó. Mấy tháng này tới nay, có U Vân theo bên người thời điểm, Sở Thanh Vân cũng chỉ là có một loại rất mông lung, không đáng nói cảm giác. Thế nhưng hiện tại U Vân sau khi đi, hắn mới đột nhiên phát hiện cái này trước hắn liền mặt cũng không thấy nữ hài, vậy mà đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa thân ảnh. Vô luận là thành thục nàng, hiếu kỳ nàng, cường thế nàng, đẹp đẽ nàng, đều lưu lại thanh tích lại lái đi không được thân ảnh. Có lẽ đây chính là mất đi mới hiểu được quý trọng đi. Trong đời trọng yếu hai nữ nhân. Đối yên lặng cao ngạo Ninh Tuyết, Sở Thanh Vân cảm giác phần nhiều là một loại đối cao cao tại thượng nữ thần lòng chinh phục, đối mình đã lấy được nữ nhân muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng đối U Vân, cái mạng này vẫn đáng thương nữ hài đã lặng yên không một tiếng động ở trong lòng hắn đánh hạ căn. U Vân, Hỏa Vũ Nhi, sau đó ta sẽ trở thành võ linh, trở thành võ vương, trở thành võ hoàng. Một ngày nào đó, ta nhất định khiến ngươi có thể đủ lấy thân phận mình xuất hiện. Lấy tên mình xuất hiện. Ta nhất định dẫn ngươi quang minh chính đại về đến gia tộc. Gió núi gào thét, Sở Thanh Vân tự mình ở đỉnh núi ngồi một đêm, trời sáng ngày thứ hai mới xuống núi. Trở lại Viêm Thành Kim Sư cửa võ quán thời điểm, vừa may trước mặt đụng tới Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà hai người. Sở huynh, hôm qua ngươi đi đâu? Ta và Hạ Hà ở Kim Sư võ quán chờ ngươi một buổi chiều. Cách thật là xa, Tôn Đại Hùng cao giọng hỏi. Đối phó Triệu gia sự tình là bảo mật để. Kế hoạch hoàn hảo, trừ Sở Thanh Vân, Sơ Vũ Đô Thống cùng hai cách đặc phái nhân viên bên ngoài, ai cũng không biết. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà luôn luôn đợi ở trong phủ thành chủ, cũng là nghe được Triệu gia bên kia tiếng động, sau đó thăm dò mới biết được tình huống cụ thể. Khi nghe nói Sở Thanh Vân chính diện kích sát nửa bước võ linh cường giả, hai người bọn họ đều là sợ được quai hàm đều có thể rơi xuống đất. Tuy là hai người bọn họ đều biết Sở Thanh Vân rất mạnh, giết Đại Hạ Long vệ đội trưởng rất nhẹ nhàng, nhưng đối với nửa bước võ linh cường giả, bọn họ cũng là căn bản không có nghĩ tới. Coi như Hạ Hà cái này Đại Hạ hoàng tử cũng là kinh hãi vạn phần. Bát cấp võ sư chính diện kích sát nửa bước võ linh, đừng nói là ở Liên Sơn quận, mặc dù là đặt vào Đại Hạ Hoàng thành, cái này cũng tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài. Cho nên bọn họ liền lập tức đi Kim Sư Võ Quán tìm Sở Thanh Vân, không nghĩ tới cũng là uổng công vô ích. Hôm qua có chút việc ra ngoài. Sở Thanh Vân thở dài, lên tinh thần, cười cười nói ra. U Vân bị ép rời khỏi, điều này làm cho trong lòng hắn rất mất mát. Thế nhưng, cái này cũng càng thêm để cho hắn hiểu được thực lực tầm quan trọng, không có thực lực đầy đủ mọi thứ đều có thể biến được như thế bất đắc dĩ. Sở dĩ, sau đó hắn muốn càng thêm tích cực đi đối mặt tất cả, càng thêm nỗ lực đi tu luyện, đi biến được càng mạnh. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà tới tìm hắn, là muốn rời khỏi Viêm Thành cùng đi Liên Sơn quận thành. Viêm Thành sự tình đều đã kết thúc, hiện tại Triệu gia đã là thiên sang bách khổng, có thể hay không chống đỡ xuống cũng là cái vấn đề, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng đi lo lắng Triệu Nhất Thủy sự tình. Sở Thanh Vân gật đầu đồng ý, đi Kim Sư Võ Quán thu thập một chút đồ đạc, thuận tiện cùng Trần Kim Sư bọn họ nói cá biệt. Dù sao ở nhân gia nơi này ở 2-3 tháng, hiện tại muốn đi luôn luôn lên tiếng chào hỏi. Nghe nói Sở Thanh Vân muốn đi, bao gồm Trần Kim Sư Trần Lãnh Ngọc ở bên trong. Rất nhiều Kim Sư Võ Quán người là đưa hắn tới cửa cho hắn đưa khác. Sở Thanh Vân cười phất tay một cái cùng Tôn Đại Hùng, Hạ Hà cùng nhau rời đi. Trong đám người, Trần Lãnh Ngọc há hốc mồm, bất quá đúng là vẫn còn không nói ra miệng, chỉ là im lặng thở dài, khóe mắt có chút ướt át. Nhận thấy được nữ nhi dị trạng, Trần Kim Sư vỗ vỗ bả vai nàng, khẽ thở dài, nhỏ giọng nói ra. Lãnh Ngọc, đừng nghĩ, Sở Thanh Vân hắn. Chú nhất định cùng chúng ta không phải một loại người a. Trần Kim Sư trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, một cách bị bọn họ thuận lợi mang ra ngoài, ở mê vụ sâm lâm trong lạc đường ra hỏa ngắn ngủi hơn 2 tháng. Dĩ nhiên tại Viêm Thành dâng lên như vậy sóng gió, ngay cả không ai bị nổi Triệu ra đều đổ trong tay hắn. Người như vậy, nhất định là cùng Trần Kim Sư bọn họ không giống nhau. Viêm Thành chú nhất định chỉ là Sở Thanh Vân con đường võ đạo phía trên vừa đứng mà thôi. Sở huynh cô gái kia xem ra đối với ngươi có ý tứ a, ta dám nói, ngươi nếu muốn mang nàng cùng đi, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đi Vạn Bảo Lâu trên đường, Tôn Đại Hùng đặc biệt khẳng định nói ra, một bộ lão tài xế hình dạng. Một bên, Hạ Hà cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, một nữ nhân mà thôi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu còn chưa phải là rất bình thường. Nghe hai người bọn họ nói, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. U Vân mới vừa đi, hắn có thể nào khả năng có ý nghĩ thế này? Đến Viêm Thành Vạn Bảo Lâu, Tần Nhã biết được Sở Thanh Vân bọn họ hôm nay sau khi xuất phát, rất nhanh thì chuẩn bị cho tốt đồ đạc. Hôm qua Triệu ra sự tình nàng về sau cũng biết đoán được Sở Thanh Vân khả năng ở Viêm Thành đợi không lâu sau, sở dĩ sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Thấy Tần Nhã sau, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà đều là hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập ám muội, thật không lạ không mang theo vừa mấy cái kia, nguyên lai Sở huynh là ra thích loại này thành thục quyến rũ. Nghe hai người bọn họ nói thầm, Sở Thanh Vân triệt để không nói gì. Bắc vực Nam có nhất tuyệt địa, tên là Hắc Uyên. Trăm ngàn năm qua, vô luận là thú hay người, vô luận là có tình ý là không có ý định tiến nhập Hắc Uyên. Đều nữa cũng không có đi ra. Hắc Uyên tuyệt địa ngay chính giữa, có nhất hắc sắc tháp cao. Tháp cao tầng trên nhất, một cái hắc bào nhân đứng chắp tay, sau lưng hắn có một người khác quỳ một chân xuống đất. Hắc Liêm, mấy ngày nay Bắc vực, có cái gì đại động tĩnh sao? Hắc bào nhân đạm thanh hỏi. Tên là Hắc Liêm quỳ một chân trên đất người nọ cúi đầu, mặt biến sắc được càng kính cẩn, bẩm điện chủ, đại động tĩnh không có, các đại tôn môn đều vẫn là như cũ. Những thứ kia hoàng triều quốc gia cũng không có thay đổi gì. Đúng đại hạ quốc ngược lại ra chút ít sự tình, chúng ta có bốn cái tiểu linh cảnh người bị bọn họ bắt, bất quá chỉ là tiểu ma sát mà thôi, trước đây các nơi đều có xuất hiện qua. Đại hạ quốc dường như không phải thập đại hoàng triều đi. Không phải, đại hạ quốc chỉ là bắc vực mấy trăm hoàng triều trong thực lực xếp hạng trong hạ một cái hoàng triều. Cũng tốt. Vậy theo đại hạ quốc bắt đầu đi. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất Hắc Liêm rõ ràng sững sờ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, điện chủ, ngài mới vừa nói gì đó. Gì đó kêu. Bắt đầu. Phân phó, để cho Đại Hạ Quốc võ hồn điện đối Đại Hạ Quốc đồng thủ, liền từ có chuyện chỗ kia bắt đầu, vậy liền coi là. Ta võ hồn Bắc điện đối ba đại tông môn thăm dò đi. Hắc Bảo Nhân vừa nói, xa xa nhìn phía bắc vực Tam Tông phương hướng. Điện chủ, chỉ là ba cái tiên cảnh bị bắt mà thôi, không cần nữa lưu ý đi kiêu căng như vậy đồng thủ, cùng ta võ hồn điện cho tới nay phong cách hành sự không hợp a. Hắc Liêm khuyên, ai? Ta cũng vậy được cấp trên ý tứ, phía trên thấy, võ hồn điện khiêm tốn quá lâu, vì đại nhân kia, cũng tính mịt quá lâu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Có chuyện. Viêm Thành khoảng cách Liên Sơn quận thành có chút xa. Sơ Vũ Đô Thống bọn họ lúc đó mấy trăm người tốc độ cao nhất phía dưới, cũng là dùng hơn nửa tháng thời gian mới từ quận thành chạy tới Viêm Thành. Sở Thanh Vân bọn họ không có gấp như vậy, cũng không cần liều mạng lên đường, đoàn người không nhanh không chậm, dùng gần một tháng mới từ Viêm Thành đến quận thành. Trong một tháng này thôn phệ võ hồn đem theo triệu ra lấy được tam giai võ hồn toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Trong theo núi kia hải huyên để trên thân, lấy được hai cái, khác 10 cái cửu cấp võ sư trong, lấy được một cái, còn có một cái, là từ trên người triệu kiêu long lấy được huyết thương vũ hồn. Tổng cộng 4 cái tam giai võ hồn tất cả đều là công kích hình. Sở dĩ Sở Thanh Vân tất cả cũng không có bảo lưu, bắt bọn họ võ hồn lực đi cường hóa thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 18%. Ở Viêm Thành, tam giai võ hồn là rất ít nhìn, muốn đem thôn phệ võ hồn nhắc tới tứ giai rất khó. Thế nhưng đến Liên Sơn quận thành cũng không giống nhau. Nơi đó là một quận hạch tâm, là cả Liên Sơn quận các đường thiên tài tranh nhau quán trú địa phương, tại đó, tam giai võ hồn số lượng tuyệt đối sẽ vượt xa Viêm Thành. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là vạn phần chờ mong. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm thôn phệ võ hồn đề thăng tới tứ giai sau, nhất định sẽ cho hắn một phần kinh hỉ lớn. Xem như Liên Sơn quận trung tâm, Liên Sơn quận thành quy mô cùng to lớn. Hoàn toàn không phải phía dưới những thành trì kia có khả năng đánh đồng, lớn hơn nhiều lắm. Sở công tử, ở nơi này phân biệt đi, sau đó đi Vạn Bảo Lâu nói, chớ quên đến xem nhân gia nha. Sau khi vào thành, Tần Nhã tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh, nhìn qua như là làm nũng một dạng nói ra. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà đều là ước ao nhìn Sở Thanh Vân, diễm phúc không cản a. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ, hắn đương nhiên biết Tần Nhã căn bản không gì đó đặc thù ý tứ, chỉ là thích cùng hắn trêu đùa. Khụ, Tần Nhã tiểu tỷ, ngươi đến tột cùng là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, hỏi. Ha ha ha, sự kiện kia còn có một đoạn thời gian, không vội, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ta đi trước. Tần Nhã che miệng cười khẽ, có chút rào hoạt hình dạng, cũng là chưa nói muốn Sở Thanh Vân hỗ trợ cái gì, hơn nữa trước khi đi, vẫn không quên cho hắn ném cái mì nhãn. Không hiểu hay. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, đến quận thành, ta chính là chủ nhà, đi một chút đi Tùng Hạc Lâu cho các ngươi hai đón gió tẩy trần, chỗ ấy tuyết lân ngư vị đảo thế nhưng nhất tuyệt, cam đoan các ngươi ăn một lần liền quên không được. Tôn Đại Hùng cười ha ha lấy thăm hỏi Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đi tiểu lâu. Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tùng Hạc Lâu vẫn là ngày khác lại đi đi, Tôn Huyên ta ngược lại thật ra đối Đại Hạ Long về hối đoái quân công địa phương cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta trước đi nơi đó nhìn một chút đi. Đến quận thành, nhất định sẽ đối mặt nhiều hơn càng mạnh mẽ mới cùng cường giả, Sở Thanh Vân có chút cấp bách, muốn đề thăng thực lực của chính mình. Tăng thực lực lên cần tiêu hao tài nguyên tu luyện. Hơn 15.000 quân công đặt ở lệnh bài trong chính là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào chữ số. Chỉ có đem bọn nó hối đoái thành tài nguyên tu luyện, chuyển hóa thành thực lực của chính mình, đó mới xem như là có giá trị. Tôn Đại Hùng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Quả nhiên là một tu luyện cuồng a, khó trách có thể mạnh như vậy. Vậy được rồi, chúng ta trước hết hồi Đại Hạ Long về. Đối với lần này, Hạ Hà cũng là không có ý kiến gì. Hắn trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, cũng muốn nhìn một chút, ở Đại Hạ Long về chỗ ấy, có thể đổi được thứ tốt gì. Đại Hạ Long về chỗ ở quận thành khu Đông Thành chiếm giữ một miếng đất lớn bàn. Ba người mỗi cách đưa ra bản thân lệnh bài sau thuận lợi tiến nhập chỗ ở bên trong. Vào Đại Hạ Long về chỗ ở sau, một đường đi vào, chẳng những là Tôn Đại Hùng thấy được có chút kỳ quái, ngay cả Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai cách lần đầu tiên tới đều cảm thấy kỳ quái. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều người nhìn qua đều là vội vã cuống cuồng, còn rất nhiều người đi trên đường đều là phụng phịu, dường như rất phiền muộn tức giận hình dạng. Kỳ quái a, làm sao một cách hai đều như vậy? Tôn Đại Hùng lẩm bẩm, chợt thấy một cái người quen, lão Bành, chuyện gì xảy ra? Trên đường này mỗi một người đều cùng chết cha giống như, có chuyện. Bị Tôn Đại Hùng kêu lên đến cái kia lão Bành cũng là một cái cửu cấp võ sư đội trưởng. Hắn và Tôn Đại Hùng tương đối quen, cũng không quan tâm hắn nói ra. Nghe nói là ra đại sự, mười mấy ngày nay đến từ trên xuống dưới mỗi ngày có người bị chửi. Ta sáng hôm nay mới vừa bị Mã Hổ Quân chửi mắng một trận, quả thực không hiểu hay, cũng bởi vì đai lưng không cột tốt. Đai lưng không cột tốt liền mắng ngươi. Ngươi đắc tội Mã Hổ Quân. Chó má. Lão Bành nhìn hai bên một chút, phát hiện trừ mấy người bọn hắn không có kẻ khác sau, nhỏ giọng nói ra. Ta nghe nói hôm qua Mã Hổ Quân bị đô thống đại nhân mắng, ta nghi ngờ hắn thuần túy là bắt ta xì. Liền đô thống đại nhân đều có phần. Cuối cùng là chuyện gì? Trong nháy mắt, Tôn Đại Hùng, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà ba người đều là hứng thú. Lão Bành hạ giọng tiếp tục nói. Rõ ràng không rõ ràng lắm, phía trên dường như Hạ Phong khẩu lệnh, nghe nói là cùng võ hồn điện có liên quan. Hơn nữa ta nghe mở mặt dỗ bọn họ nói, mấy ngày hôm trước có người thấy một vị quân chủ đại nhân thụ thương trở về. Quân chủ đại nhân thụ thương trở về. Sở Thanh Vân ba người đều là kinh sợ. Con đường đi tới này theo Tôn Đại Hùng trong miệng, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà cũng là biết rất nhiều Đại Hạ Long về sự tình, trong liền bao gồm Đại Hạ Long về xuống thiết lập 6 quân. Xích Tuyết, Lam Viêm, Bắc Xương, Lưu Vân, Kinh Lôi, Thiên Phong. Trong, nhờ vào lần này khảo hạch là do Thiên Phong quân tổ chức. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai người liền trực tiếp nhập vào Thiên Phong quân. Về phần hắn hai rõ ràng thuộc sở hữu vị ấy hộ quân thủ hạ, vậy sẽ phải do Sơ Vũ đô thống thủ hạ mấy cái hộ quân thương nghị, nữa báo cho đô thống phê chuẩn mới có thể quyết định. Mà sáu quân sáu vị quân chủ, vậy cũng là thất cấp võ linh trở lên. Thiên linh cảnh cường giả. Liền thiên linh cảnh cường giả đều có thể thụ thương, chẳng lẽ là cùng võ hồn điện khai chiến? Khụ, loại sự tình này đều là nghe đồn, các ngươi cũng đừng làm loạn truyền á, chớ nói chi là ta nói, ta đi trước. Lão Bành vỗ vỗ Tôn Đại Hùng bả vai, rời khỏi. Lão Tôn, ngươi thấy, hắn nói là thật sao? Liền quân chủ đều bị thương. Hạ Hà nhìn Tôn Đại Hùng, hỏi. Ở Viêm Thành đoạn thời gian đó, hai người bọn họ cả ngày cùng nhau pha trộn, ngược lại cũng quen thuộc, liền lão Tôn đều kêu lên. Tôn Đại Hùng trợn mắt một cái, gì đó lão Tôn, không biết lớn nhỏ, tiếng kêu Tôn ca sẽ chết a. Lập tức, hắn nghĩ một hồi, tiếp tục nói. Ta đoán chừng chuyện này rất có thể là thật, theo ta nhiều năm qua kinh nghiệm, càng là loại này lén lút truyền tin đồn, độ tin cậy thì càng cao. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với chúng ta, trời sập xuống có một cao chìa vào, quân chủ đều cuốn vào, chúng ta liền đừng làm tâm, ta trước mang bọn ngươi đi đem phòng ở lính, sau đó đi hối đoái quân tung. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Thảo đàn quy định. Tôn Đại Hùng trước mang Sở Thanh Vân hai người đi báo danh đăng ký địa phương, làm một ít vụn vặt thủ tục, hai người cũng là mỗi cái phân đến chỗ mình ở. Quận thành bên trong tự nhiên là tấp đất tấp vàng, phòng ốt giá cả cao kinh người, cũng không đủ tài lực, căn bản mua không nổi phòng ở. Mà khu đông càng đặc thù hơn, Đại Hạ Long về cùng Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc đều ở chỗ này, ở tại khu đông tuyệt đối đều là phi phú tức quý. Không có cao cấp võ sư thực lực hoặc người bối cảnh thâm hậu, cho dù là có nhiều tiền hơn nữa, cũng không khả năng làm được khu đông phòng ở. Đại Hạ Long về chỗ ở tuy lớn, nhưng một dạng Đại Hạ Long về ở trong chú địa vẫn là nhiều người ở một cái phòng. Cũng may Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà, hai người đều là đội trưởng quyền hạn, đều phân đến không lệ thuộc gian phòng. Thu thập xong gian phòng sau, Tôn Đại Hùng liền mang theo hai người bọn họ trực tiếp đi hối đoái quân công địa phương. Dọc đường, cũng là liên tiếp cho hắn hai giới thiệu một ít đồ đạc khác, để cho hai người bọn họ đối Liên Sơn quận Đại Hạ Long về cũng là có tiến thêm một bước hiểu rõ. Hối đoái quân công địa phương tên gọi chỗ hối đoái. Nhìn trước cửa viết chỗ hối đoái bài tử, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều cũng có chút không nói gì, đây cũng quá giản dị đi. Ha ha, Đại Hạ Long về là quan phương thế lực, chưa bao giờ lộng những thứ ngổn ngang kia tên, trừ chỗ hối đoái ở ngoài, còn có quân công chỗ, nhâm vụ chỗ, khiếu lại chỗ. Ta chỉ thích như vậy tên, một mực. Tôn Đại Hùng vừa nói, mang hai người đi vào. Một chân bước vào đi trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai người đều là kích linh linh lạnh run. Hai người bọn họ đều là nhạy cảm nhận thấy được, tựa hồ là có vài nói ánh mắt từ chung quanh các nơi xem qua đến, hai người đều cũng có một loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Thế nhưng hai người bọn họ nhìn chung quanh cũng là không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không phát hiện được. Tôn Đại Hùng lại như là không có chút nào phát hiện một dạng cắm đầu vào trong đi. Chỗ hối đoái một cái nhà lầu các, trong trong một cái phòng, nữ có nam có, đứng mấy cái coi trọng rất xa, nhưng từng cái khí tức nổi liếm dài ra hỏa. Hai cái tiểu tử thật là nhạy cảm giác. Xem ra ngược lại giống như không sai thiên tài, cái tuổi đó nhẹ nhàng cửu cấp võ sư, ta cảm giác hắn rất tốt, võ hồn khí tức dường như rất cường đại. Ha ha, vừa vặn ngược lại, ta lại thấy được cái kia bát cấp võ sư lợi hại hơn. Ồ, cũng bởi vì hắn trẻ tuổi hơn. Không phải, bởi vì hắn nhìn về bên này thời điểm ánh mắt dừng lại thêm vài giây. Chỗ hối đoái, xem như Đại Hạ Long về bên trong một chỗ trọng địa, tự nhiên không phải nhìn bề ngoài lấy như vậy rời rạc, chỉ có mấy cái nhân viên phục vụ. Những lão gia hỏa này tất cả đều theo đô thống chấu ngồi lui xuống địa linh cảnh cường giả. Tuy là bọn họ rất lớn tuổi, nhưng nếu là bởi vì cái này liền xem thường thực lực bọn hắn, vậy hiển nhiên là rất không sáng suốt. Tiến nhập chỗ hối đoái lầu chính sau có người kiểm soát ba người bọn họ lệnh bài, sau đó đem bọn họ đưa vào đội trưởng khu. Sở huynh tiểu hạ, cái này chỗ hối đoái cũng phân là khu, bất đồng địa vị đối ứng bất đồng quyền hạn, có thể mua cùng kiểm tra bảo bối cũng là không giống nhau. Cầm đội chúng ta dài đến nói, ở đội trưởng khu có khả năng được hưởng giảm 10% ưu đãi, có thể mua đội trưởng khu bán ra bảo bối, còn có thể kiểm tra hộ quân khu bán ra bảo bối. Đây chính là rất thảo đàn quy định quá nhiều bảo bối. Đó là chỉ có thể xem không thể mua, phải có hộ quân cấp quyền hạn mới có thể mua. Còn như đại mua, một khi phát hiện đó là tuyệt đối nghiêm trị, đừng có mơ. Trên đường, Tôn Đại Hùng vừa giải thích, vừa trách móc lấy. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà vừa nghe liền biết, điều quy tắc này chỉ sợ sẽ là dùng để khích lệ bọn họ thật tốt tu luyện. Có thể thấy phía trên một quyền hạn có thể mua đồ, bản thân lại không thể mua, coi như là một loại tu luyện động lực. Đội trưởng trong vùng, lại tế phân là bí tịch khu, linh dược khu, bí pháp khu. Các loại rất nhiều cặn kẽ loại. Mỗi một cái khu vực bên trong đều để từng món một vật phẩm cùng với tường tận giới thiệu, còn có một ít là chỉ có giới thiệu nhưng không có vật thật. Sở Thanh Vân minh bạch, đó là hộ quân cấp quyền hạn mới có thể mua, bọn họ những đội trưởng này cấp quyền hạn chỉ có thể xem. bí pháp ma viên chiến thể, giá 1.000 quân công cần cấp đội trưởng quyền hạn. Phong vấn thạch, giá 2.000 quân công một khỏa, cần hộ quân cấp quyền hạn. Cấp 2 linh dược bích hàn thảo, giá 20 quân công một gốc cây, cần loại bình thường quyền hạn. Ba người ở bên trong cơ bản chạy một vòng, đủ loại bảo bối quả thực xem hoa cả mắt, đầu đều có điểm ngất. Sở huynh, nơi này các loại đồ đạc coi như là coi trọng 10 ngày nửa tháng cũng không nhìn xong, sở dĩ ngươi cần nghĩ kỹ bản thân cần gì, sau đó chúng ta đi đối ứng khu vực tìm. Đúng, nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta quân công đại thể dùng để mua bí pháp, bí tịch hoặc người một ít hiếm thấy linh dược tài liệu, còn như có thể ở bên ngoài dùng nguyên thạch nguyên linh dịch mua được, tốt nhất không nên dùng quân công hối đoái. Đây cũng tính là chúng ta đại hạ long về phúc lợi, đừng không dám nói, cái này chỗ hối đoái trong bảo bối, đây tuyệt đối là toàn bộ Liên Sơn quận số 1. Suy nghĩ đến Sở Thanh Vân hữu dụng quân công hối đoái nguyên linh dịch tiền khoa, Tôn Đại Hùng không nhịn được nhắc nhở một câu. Chuyến này thật chủ yếu vẫn là Sở Thanh Vân đến hối đoái quân công. Tôn Đại Hùng nhiệm vụ lần này xem như là phí công sống một chuyến, không được đến bao nhiêu quân công. Còn như Hạ Hà, mấy trăm quân công có thể đổi lại đồ đạc hắn nhìn không thuận mắt, cũng lười phải đi quân công chỗ rời đi quân công chuẩn bị đổi chút nguyên linh dịch nguyên thạch tính. Cần đồ đạc sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi. Thứ nhất nghĩ đến vẫn là nguyên linh dịch. Theo bát cấp võ sư đến cửu cấp võ sư, có lẽ không có một mấy trăm giọt nguyên linh dịch là làm không định. Bất quá hơn 15.000 quân công toàn bộ đổi thành nguyên linh dịch, cũng bất quá 150 giọt còn không đủ đột phá, đối thực lực đề thăng mà nói tính chất quá thấp, cho nên trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Trừ cái đó ra, đó chính là huyền thiên thần văn bí pháp. Cái này nhất bí pháp Sở Thanh Vân bình thường sử dụng, thế nhưng hắn cũng chỉ có 2 tầng đầu. Hơn nữa bởi vì trước đây bản thân tài nguyên tu luyện luôn luôn ở vào trứng chọi đá trạng thái, ngay cả này trước lưỡng trọng, hắn đều cũng không đủ tài nguyên đi luyện tới viên mãn. Cái này hơn 15.000 quân công, liền đập phải huyền thiên thần văn lên đi. Chúng ta đi trước nhìn một chút bí pháp đi. Đến bí pháp khu, Tôn Đại Hùng trực tiếp chỉ vào một chỗ, nói với Sở Thanh Vân. Sở huynh, huyền thiên thần văn. Há, ngươi biết ta muốn tìm cái này. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Hắc hắc, huyền thiên thần văn nha, ngươi ở đây khảo hạch cửa thứ nhất thời điểm thì nhìn đi ra. Huyền thiên thần văn xem như là nơi này dường như cao nhất bí pháp một trong, mặc dù đối với thân thể lực lượng đề thăng không bằng một ít bảo tạc tính chất bí pháp, thế nhưng thắng ở không có gì tác dụng phụ, bất quá giá cả. Nói lên giá cả, Tôn Đại Hùng không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên cái này nhất bí pháp, căn bản không phải cái kia loại cấp đội trưởng có thể có khả năng. Bí pháp huyền thiên thần văn. Đề nhất trọng. 2.000 quân công cần cấp đội trưởng quyền hạn. Bí pháp huyền thiên thần văn. Đề nhị trọng. 3.000 quân công cần cấp đội trưởng quyền hạn. Bí pháp huyền thiên thần văn. Đề tam trọng. 4.000 quân công cần cấp đội trưởng quyền hạn. Bí pháp huyền thiên thần văn. Đề tứ trọng. 6.000 quân công cần hộ quân cấp quyền hạn. Bí pháp huyền thiên thần văn. Đề ngũ trọng. 8.000 quân công cần hộ quân cấp quyền hạn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Ngươi quân công không? Thấy cái giá tiền này, Sở Thanh Vân không nhịn được chắt lưới. Trước hắn tùy ý đi dạo một vòng, cũng thấy được nhiều bí pháp, trong quý nhất ma viên chiến thể cũng bất quá mới cần 1.000 quân công. Mà huyền thiên thần văn vẹn vẹn để nhất trọng sẽ 2.000 quân công. Đến đệ ngũ trọng càng là cần kinh khủng 8.000 quân công, còn cần hộ quân cấp quyền hạn. Phải biết rằng cái này còn gần là bí pháp bản thân giá cả, mua bí pháp sau còn muốn đi mua tương ứng linh dược tu luyện, như vậy là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tu luyện bí pháp này nhất định chính là đốt tiền a. khó trách muốn nhất trọng tách ra bán, cùng nhau bán nói có lẽ đô thống đại nhân muốn mua đều có chút mệt mỏi a. Mà trên thực tế, cũng thật là như vậy. Một cái thực lực võ giả cơ bản nhất là cảnh giới cùng võ hồn, hai thứ này là rất khó sửa đổi. Mà muốn tại đây khác nhau trên căn bản lại tiến hành đề thăng, đó chính là tu luyện một ít kiếm pháp quyền pháp bí tịch, hoặc người một ít bí pháp. Bí tịch giá cả tương đối bí pháp, phải tiện nghi rất nhiều, thế nhưng tu luyện bí tịch là rất xem thiên phú không đủ, cầm vương cấp, hoàng cấp bí tịch cũng là vô dụng. Mà bí pháp tương đối bí tịch đối thiên phú yêu cầu liền thấp hơn nhiều, thế nhưng giá cả cùng tiêu hao tài nguyên cũng liền vượt xa bí tịch. Ở Đại Hạ Long về trong, cho dù là cấp đội trưởng có khả năng bí pháp, cũng chỉ có trong cao cấp nhất người mới có thể làm được. Ít nhất, Tôn Đại Hùng đều không được. Hơi do dự một chút sau, Sở Thanh Vân vẫn đưa tay gỡ xuống Huyền Thiên Thần Văn bí pháp để tam trọng. Cái này nhất bí pháp tuy là quý, thế nhưng chỗ tốt cũng là như Tôn Đại Hùng từng nói, cho dù là bình thường sử dụng, đối thân thể cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Sở Thanh Vân cũng không muốn là ham muốn tiện nghi, sử dụng cùng loại huyết hùng biến như vậy bí pháp. Tổn hại thân thể, tổn hại võ đạo căn cơ, đây chính là rất khó bù đắp. Chọn xong bí pháp sau, ba người lại hướng linh dược khu đi tới. Đi ngang qua khu tài liệu thì Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, chợt thấy một cái tên, Lôi Quang Thạch. Thấy cái này sau, Sở Thanh Vân lập tức dừng bước, khí sắc có chút kích động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Lôi Mang Kiếm điển thức thứ ba tu luyện chính là cần Lôi Quang Thạch. Luyện thành cái này vương cấp kiếm pháp thức thứ ba là có thể ngưng tụ ra kiếm khí, ở kiếm đạo một đường phía trên bước ra một bước dài. Mà ở nơi này thì có một lựa chọn. Nếu như trực tiếp tu luyện chỉ có thể ngưng tụ ra phổ thông kiếm khí, thế nhưng nếu có Lôi Quang Thạch phụ trợ nói là có thể ngưng tụ ra càng mạnh Lôi Quang kiếm khí. Ở Viêm Thành thời điểm, Sở Thanh Vân từng hướng Tần Nhã cùng rất nhiều người nghe qua, thế nhưng bọn họ đều chưa có nghe nói qua gì đó Lôi Quang Thạch. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng liền chậm rãi đem nó ném sau ức. Không nghĩ tới cũng là tình cờ ở chỗ này thấy. Lôi Quang Thạch, 2000 quân tông một khỏa cần. Hộ quân cấp quyền hạn. Má ơi! Thấy mặt sau cùng, Sở Thanh Vân không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. 2000 quân tông một khỏa giá cả, hắn ngược lại cũng có thể miễn cưỡng nhận, thế nhưng cuối cùng vậy mà tới một, muốn hộ quân cấp quyền hạn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể nhìn, không thể mua. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân rốt cuộc lý giải, vì sao Tôn Đại Hùng trước sẽ như vậy oán giận cái này một quy định. Điều này thật sự là quá thảo đàn a, nếu để cho người nhìn không thấy, vậy cho dù thế nhưng vẫn cứ vấn để cho ngươi thấy, cũng không mua cho ngươi. Thật sự là cấp người. Vương cấp kiếm pháp đối Sở Thanh Vân thực lực đề thăng là không thể nghi ngờ. Theo thức thứ nhất Lôi Mang xạ hiện đến thức thứ hai Lôi Đình kiếm thế, quả thực có thể nói là để cho thực lực của hắn có bay vọt thức đề thăng. Mà theo thức thứ hai đến thức thứ ba càng là theo kiếm thế đến kiếm khí đột phá. Có thể nghĩ, nếu như luyện thành thức thứ ba đối Sở Thanh Vân thực lực, tuyệt đối là hữu chất đề thăng. Nếu như có thể chọn nói, Sở Thanh Vân tình nguyện không luyện Huyền Thiên Thần Văn cũng sẽ tuyển chọn cái này Lôi Quang Thạch đi ngưng tụ Lôi Quang kiếm khí. Nhìn Sở Thanh Vân ba phần u oán bảy phần bất đắc dĩ ánh mắt, Tôn Đại Hùng rất hiểu thở dài. Sở huynh, nhìn một chút là được, đừng nghĩ, mua không được. Tôn huynh có cái gì? Không cách làm, có thể làm được hộ quân cấp quyền hạn. Sở Thanh Vân mất mát nhìn Lôi Quang Thạch hỏi. A trở thành hộ quân. Nói giống như chưa nói. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là bất đắc dĩ buông tha đối Lôi Quang Thạch ý tưởng đi linh dược khu. Trước mới vừa gia nhập hối đoái khu thời điểm, hắn thì có loại bị người triệt để xem thấu cảm giác. Tự nhiên là minh bạch cái này hối đoái khu nhìn qua chỉ có mấy cái nhân viên phục vụ, dường như rất rời rạc hình dạng. Nhưng trên thực tế, cũng là có cao thủ tỏa chấn. Mặc dù có chiếc nhẫn chứ vật loại đại sát khí này, nhưng Sở Thanh Vân hay là không dám lỗ mãng, hắn cũng không biết có hay không cao thủ nhìn chằm chằm bên trong, vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như thảm. Huyền Thiên Thần Văn đệ nhị trọng là ngưng luyện hỏa văn, đệ tam trọng là ngưng luyện mộc văn. Ở linh dược khu, Sở Thanh Vân chọn chúng tam giai hỏa hệ linh dược xích hỏa đằng, tổng cộng mua 10 cái, mỗi cái giá là 800 quân công. Trước dùng qua một gốc cây liệt hỏa hồng liên, hoàn thành cánh tay phải Huyền Thiên Thần Văn đệ nhị trọng. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, dùng cái này 10 cái xích hỏa đằng. Đem Huyền Thiên Thần Văn đệ nhị trọng luyện tới viên mãn chắc là không có vấn đề. Vẹn vẹn linh dược cùng bí pháp hai thứ này, liền tiêu hao 12.000 quân công, cho dù là cấp đội trưởng quyền hạn bớt 10%, cũng muốn 1.080 quân công. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm khái, 15.000 quân công nhìn qua rất nhiều, nhưng cũng không khỏi bỏ a. Còn lại quân công, Sở Thanh Vân lại đem 3 cây một hệ linh dược, thừa lại một điểm số lẻ, chuẩn bị đổi thành nguyên linh dịch cùng nguyên thạch, đem khảo hạch trên lệnh bài quân công tiêu hết. Chọn xong đồ đạc sau, ba người cùng đi ra khỏi đi. Đúng, Tôn Huyên, ta có 3 cây bị hỏa độc nhiễm bẩn tam giai hỏa hệ linh dược, có thể hay không ở chỗ này xử lý? Ra ngoài thời điểm, Sở Thanh Vân hướng Tôn Đại Hùng hỏi. Tôn Đại Hùng gật đầu trực tiếp bán cho chỗ hối đoái là được, hiếm thấy đồ đạc bọn họ sẽ lấy quân công thu mua, bất quá đổi thành nguyên linh dịch nói, giá cả có thể sẽ thấp một chút, bị ô nhiễm nói, giá cả có lẽ còn muốn thấp hơn. Đội trưởng khu cửa có chuyên môn người thanh toán quân công. Một cái đầu trâu mặt ngựa tướng mạo có chút hèn mọn ra hỏa cầm Sở Thanh Vân khảo hạch lệnh bài cùng chính thức lệnh bài. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cau mày một cái. Gia hỏa này, ngữ khí không tốt a, hơn nữa nhìn đi lên, dường như nghe nói qua hắn như vậy. Đúng là, giúp ta đem khảo hạch lệnh bài trong quân công toàn bộ thanh toán đi, còn lại số lẻ hối đoái thành nguyên linh dịch cùng cực phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh nói ra. Hối đoái. Người nọ cười hắc hắc, tiện tay đem Sở Thanh Vân hai khối lệnh bài ném lên mặt đất, xin lỗi, ngươi quân công không thể hối đoái. Nhìn trên mặt đất lệnh bài, Sở Thanh Vân ba người trong mắt đều là thoáng qua tức giận, mặt biến sắc được có chút khó coi. Gia hỏa này, rõ ràng chính là xích trần trần bới móc, khiêu khích. Bất quá, lấy đầu trâu mặt ngựa ra hỏa dẫn đầu, mấy cái chịu trách nhiệm thanh toán quân công ra hỏa, nhưng đều là cười nhạt, một bộ không có sợ hãi hình dạng căn bản không lưu ý ba người bọn hắn đội trưởng tức